Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ có một ngày, nhưng cô lại cảm thấy dài như cả tuần lễ. Tô Dung thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trước tiên liếc nhìn thời gian, bây giờ là 9 giờ, mà cô tiến vào quái đàm quy tắc là 8 giờ. Những điều tra viên khác thì 9 giờ đi vào. Nói cách khác, một tiếng đồng hồ mà cô đi vào trước không bị áp xúc thời gian. Tô Dung cảm nhận cơ thể của mình một chút, phát hiện mình đã lấy được điểm tinh thần được nhắc đến trong hợp đồng. Như vậy những phần thưởng khác cũng đã đến tay. Cô sờ túi một chút, không bất ngờ mò ra được một xấp tiền tệ quái đàm, cùng với một vòng tay. Dây chuyền, nhẫn, vòng tay, sao lại có nhiều đạo cụ quái đàm dạng trang sức thế này? Tô Dung âm thầm than phiền trong lòng, nhất là nhẫn và vòng tay đều do tập đoàn Tích Tắc cho cô. Chắc không phải là vì đạo cụ quái đàm dạng trang sức quá nhiều, phát theo nhóm đi. Nhưng đây là cô đã hiểu lầm Hạ Chi Hành. Hạ Chi Hành thấy bởi vì cô là phái nữ, lúc này mới cố ý đưa đạo cụ quái đàm dạng trang sức cho cô. Như vậy cô mang trên người cũng không bị quá nhiều người chú ý. Tô Dung cầm vòng tay lên, đây là một vòng tay bằng bạc chạm khắc hoa văn, có một chút cảm giác đồng bộ với nhẫn cảnh tình. Chẳng qua trên vòng tay này có nạm một viên ngọc phỉ thúy hình bầu dục màu xanh, nhìn vào có cảm giác nghệ thuật hơn chiếc nhẫn kia. Mỗi lần mình đạt được một món đồ, Tô Dung cũng thật sự cảm ơn năng lực kiểm tra tác dụng của đạo cụ quái đàm mà ý thức thế giới đưa cho mình. Mặc dù đạo cụ này có kèm theo lời hướng dẫn sử dụng của đạo cụ quái đàm, nhưng tự mình tìm hiểu vẫn đáng tin hơn. Vòng phỉ thúy siêu chính nghĩa, đè lên viên ngọc phỉ thúy có thể kích hoạt đạo cụ quái đàm này. Ở phe chính nghĩa, một khi kích hoạt sẽ xuất hiện một bức tường phòng ngự trong suốt tuyệt đối vô địch. Lúc vị trí không thay đổi, tường phòng ngự có thể kéo dài một tiếng, diện tích 5 x 5 m². Lúc vị trí thay đổi, từ lúc bắt đầu tường phòng còn có thể kéo dài 10 phút, đồng thời diện tích cũng thu nhỏ còn 1 x 1 m². Sau khi tường phòng ngự biến mất, đạo cụ quái đàm này cần 6 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi mới có thể sử dụng lại lần nữa. Ngoài ý muốn chính là đây là một loại đạo cụ phòng ngự. Đồng dạng cũng là loại đạo cụ mà Tô Dung vô cùng cần. Đạo cụ quái đàm này có hai loại hình thái, cố định và đứng yên. Hình thái cố định cũng chính là bức tường đặt ở chỗ này không thể động đậy. Như vậy diện tích hình vuông sẽ là 5 x 5 m², có thể kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu như di chuyển bức tường đó, vậy cũng chỉ có thể sử dụng được 10 phút, diện tích bức tường hình vuông cũng sẽ thu nhỏ lại, biến thành một tấm chắn hình vuông có diện tích 1 x 1. Nhưng mặc kệ là loại nào, nó đều tuyệt đối mang thuộc tính phòng ngự, không cần lo lắng sẽ bị đánh nát. Trong nháy mắt khi xem xong chức năng của đạo cụ quái đàm này, Tô Dung lập tức nghĩ đến phương pháp sử dụng mang theo bắc. Chờ khi bức tường cố định sắp hết 1 giờ thì di chuyển nó, để cho nó biến thành một lá chắn. Như vậy đạo cụ quái đàm này có thể tồn tại 1 tiếng 10 phút. Dĩ nhiên, thật ra đạo cụ quái đàm rất khó xuất hiện bắc như vậy, cô cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Lại nói đạo cụ quái đàm này thật sự rất có tác dụng, nếu như lúc trước có đạo cụ này, cô có thể trực tiếp dùng thứ này chặn cửa vào cửa. Khu công viên chú hề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy những người khác hoàn toàn không vào được. Mà cô cũng có khoảng 1 tiếng đồng hồ để tiếp tục thăm dò bên trong. Chẳng qua bây giờ cô cũng không tệ, mặc dù đạo cụ quái đàm này chỉ dùng để phòng ngự, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng bảo vệ mạnh mẽ trong rất nhiều quái đàm quy tắc. Tô Dung hài lòng cất nó đi, lại bỏ 3.000 tệ quái đàm vào trong ví sinh tiền. Cũng không biết rốt cuộc ví sinh tiền làm từ chất liệu gì, chứa nhiều đồ như vậy cũng không có dấu hiệu bị rách nứt ra. Sau khi làm xong những cái này, Tô Dung nằm trên giường, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng một giây tiếp theo, tiếng kích động của Điền Khinh Khinh ở giường dưới vang lên. Mọi người có nghe được thông báo toàn cầu mới vừa rồi không? Trời ơi, quái đàm quy tắc cố định lại bị cà phê tiêu diệt, chuyện này thật sự quá khó tin. Cô ấy phá vỡ sự yên tĩnh của phòng ký túc xá, Liễu Đình Nhã cũng theo đó lên tiếng, trong giọng nói cũng khó nén kích động. Mới vừa rồi tôi không dám lên tiếng, sợ là mình nằm mơ. Là điều tra viên, tất nhiên bọn họ biết độ khó của quái đàm quy tắc. Quái đàm quy tắc bình thường cũng đã đủ C, H, E, T người rồi. Quái đàm quy tắc cố định càng khó gấp mấy lần. Mà dưới tình huống này, cà phê lại có thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định, có thể tưởng tượng được sự khó khăn bên trong đó. Vì để tránh cho mình không hợp với tập thể, Tô Dung cũng nói một câu. Thật tốt quá, thiếu một quái đàm quy tắc cố định, vậy thực lực của nó cũng sẽ giảm xuống, sau này cũng giảm bớt một chỗ để cho mỗi năm điều tra viên đi vào đều phải chết. Mà quan trọng nhất là, dựa theo lời của ý thức thế giới, một khi bốn quái đàm quy tắc cố định bị tiêu diệt, nó có thể hoàn toàn bị đuổi khỏi địa cầu. Đây mới là mục đích chân chính của Tô Dung. Nhắc đến ý thức thế giới, đột nhiên Tô Dung nghĩ đến khen thưởng của lần tiêu diệt nguồn ô nhiễm lẫn này hình như còn chưa có phát cho cô. Lần trước quái đàm quy tắc cố định cô tiêu diệt là thành phố động vật, khi đó ý thức thế giới còn tự tới tìm cô. Không biết lần này có phải như vậy không? Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tô Dung mới vừa nghĩ như vậy, lập tức bên tai truyền đến một tiếng nói giống như phát ra từ trong đầu của mình. Ta không ngờ cô có thể làm tốt như vậy. Cách chương.